Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, quỷ đói chi môn. Ồ, tóc cùng ánh mắt, Trung Kỳ nhạy bén chú ý tới Amos kia như là ba tư miêu đồng dạng. Một lục một lam dị sắc đồng tử. Chẳng lẽ nói, tại cái này cửa khẩu bên trong Amos, đã được Ires một bộ phận thân thể sao? Trung Kỳ trước tiên liền ý thức được, phó bản thời gian tuyến hẳn là hỗn loạn, nơi này thời gian, hẳn là tại tháng 6, tháng 11 lúc trước vị trí. Trung Kỳ còn nhớ rõ, Amos trong tầng hầm ngầm ngoại trừ kia bình rượu nhưỡng tử thai ra, vẫn có rất nhiều hài cốt, những cái này hài cốt đa số đến từ chính, mất tích kẻ lang thang. Cũng chính là Tửu Nhi hiện tại sắm vai lấy nhân vật. Không nghĩ tới. Trên lý luận này càng đơn giản, càng có tự tầng thứ hai ác mộng, ngược lại thời gian tuyến so với tầng thứ ba muốn càng sát phía sau một ít. Bất quá cũng thế, từ tầng thứ nhất tiến nhập âm một tầng ác mộng thậm chí còn là kết cục nha. Dựa theo thời gian mà nói là nhất sát phía sau, thậm chí căn bản cũng không có tiến nhập hồi ức, mà là trực tiếp bị đại trùy ca truy đuổi thượng đánh ra di di. Nhưng rất tiếc. Tửu Nhi tiến nhập ác mộng thời điểm, cũng không có được phần nhân tình này báo. Bằng không nàng sử dụng trước tiên ý thức được mình tại sắm vai người nào. Đã tiến nhập hành lang triển lãm tranh, cơ người quần tiệc, tầng thứ hai, nhiệm vụ chính tuyến, sắm vai kẻ lang thang Amy Tư. Lập tức, này hàng chữ phía dưới rất nhanh hiện ra mảnh lớn chữ nhỏ. Hoàn thành tranh chân dung, cùng với khác ba vị kẻ lang thang gặp mặt. Ít nhất một người còn sống Chí Thiên Đen. Đây là, có ý tứ gì? Thấy được ít nhất một người còn sống đến bầu trời tối đen, này chi nhánh nhiệm vụ. Tửu Nhi nội tâm chính là run một cái. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Từ ánh nắng rực rỡ trình độ phán đoán. Trước mắt ước chừng là vào lúc giữa trưa. Bởi vì thân phận là kẻ lang thang. Tửu Nhi nhất thời vô pháp phán đoán trong bụng đói bụng cảm giác. Đến cùng là tới từ ở buổi trưa không ăn cơm, còn là hảo vài bữa cơm đều không ăn, cho nên cũng không cách nào trước tiên đoán được đại khái thời gian khu. Trước mặt nàng họa sĩ Amos lộ ra yêu nhã mà thong dong mỉm cười. Hướng chính mình vươn tay ra, nếu ngươi tới giúp ta họa một bức họa, ta sử dụng thỉnh ngươi tẩy một cái tắm nước nóng, cho ngươi một thân sạch sẽ y phục, đồng thời chiếu cố ngươi 3 ngày ẩm thực. Như thế nào? Bình tĩnh mà xem xét, đây thật là vô cùng hậu đãi điều kiện. Nếu như hắn không có âm thầm đảo quỷ. Nhưng, thế nhưng, tiên sinh, Tửu Nhi bắt trước kẻ lang thang ngữ khí. Run rẩy nói, ta sẽ không vẽ tranh. Không không không, cũng không cần ngươi tới họa. Ngươi chỉ cần đứng ở vài vẽ tranh sơn dầu trước mặt. Đều ta vẽ cho ngươi như là được rồi. Rất nhanh, ước chừng 2 giờ. Amos lấy ra hoài biểu nhìn đồng hồ, sau đó lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười. 2 giờ vẫn không nhúc nhích, có thể chứ, bây giờ là 1 giờ rưỡi, đến 3 giờ rưỡi là được rồi. Tửu Nhi trong nội tâm vi vi trầm xuống, hoạch định 3 giờ rưỡi, cự ly bầu trời tối đen, ước chừng chỉ có hơn 2 giờ, cũng chính là chính mình đại khái là không đuổi kịp cơm tối. Từ họa hết tranh chân dung bắt đầu, về sau 2 giờ, e rằng đều là đại chạy trốn giết đi. Tửu Nhi trong nội tâm ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, nhưng phản ứng cũng là rất nhanh. Trước tiên liền cúi đầu khúm núm đáp, hảo, tiên sinh, hắn đi theo Amos bên người, bị hắn vịn bờ vai mang vào cách đó không xa hành lang triển lãm tranh. Đây là từ Amos thuê hạ hay là mua? Một cái diện tích tương đối lớn hơn nữa khí phái mỹ thuật tạo hình quán. Nhưng thấy được tranh này hành lang nội bộ lắp đặt thiết bị Tửu Nhi. Thiếu chút PTSD phạm vào. Bởi vì tranh này hành lang. Cùng nàng vừa mới đi qua hành lang triển lãm tranh lắp đặt thiết bị hoàn toàn giống như đúc. Duy nhất chỗ bất đồng ở chỗ. Tại hình tròn hành lang triển lãm tranh hai bên. Là thực có 2 cái lượn vòng tăng lên thang lầu. Mà hành lang triển lãm tranh phần cuối cũng chính là các người chơi mỗi lần tiến nhập tầng tiếp. Theo cái kia cửa, từ tựa hồ hẳn là chỉ hướng cửa ra phương hướng. Tửu Nhi trong nội tâm khẽ động. Chẳng lẽ, Amos kỳ thật là muốn thoát đi hành lang triển lãm tranh sao? May mà, không giống như là trong cơn ác mộng hành lang triển lãm tranh gần như an tĩnh quỷ dị cùng u ám. Nơi này không chỉ ánh sáng rất rõ sáng, thậm chí còn có một ít quần áo trang phục tương đối cao quý những khách nhân ra ra vào vào. Tại một ít tranh chân dung trước ngừng chân dừng bước, bọn họ thấy được Amos mang theo một vị trên người có chút mỏi nhừ. Cây mũi có mùi kẻ lang thang đi vào, lại là không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là đối với Amos nhiệt tình chào hỏi. Amos đại sư, giữa chưa hảo, nguyện ngân tước phù hộ ngươi. Morrison các hạ, mà Amos cũng chỉ là mỉm cười, cùng bọn họ chào hỏi. Ừ, các ngươi hảo, thân thể của hắn tư cao ngất, nụ cười yêu nhã thong dong. Trên người phảng phất lập lòe tự tin quang đồng dạng, vô cùng óng ánh chói mắt, xuất hiện trong nháy mắt, đã trở thành toàn trường tiêu điểm, thậm chí có điểm, không giống phàm nhân, nếu như hắn cùng với khác họa sĩ đồng thời xuất hiện. E rằng mọi người nhìn một lần sử dụng trước chú ý tới Amos. Cho dù là không nhận ra người của hắn, chỉ cần liếc hắn một cái cũng có thể ý thức được đây là một vị 10 phần khách nhân tôn quý. Trên người hắn cỗ này mãnh liệt tự tin khí tràng, giống như là thủy chung bị fan hâm mộ vây quanh đại minh tinh đồng dạng. Cùng tầng thứ 3 trong mộng cảnh, vì Ires vẽ tranh phụ thân của hòa ái dễ gần Amos, gần như hoàn toàn đã không độc thân. Rời đi đám người, Amos ngữ khí ôn hòa đối Tửu Nhi hỏi, ngươi lang thang bên ngoài không lâu sau à? Tửu Nhi nhất thời cả kinh, suýt nữa run một cái. Nàng cố tự chấn định hạ xuống, tận lực bày làm ra một bộ thấp thỏm lo âu bộ dáng. Ngài là làm sao mà biết được? Bởi vì ta từ trong mắt của ngươi thấy được hy vọng, giống như thi nhân đồng dạng. Amos ngữ khí du dương ngâm khẽ nói, như thế mỹ lệ quang, nó sẽ không xuất hiện tại đối nhau sống triệt để mất đi hy vọng mắt người. Nhìn xem có chút mờ mịt, Tửu Nhi, hắn mỉm cười tự nhiên giải thích nói, người thấy được những khách nhân của ta hội cảm thấy hiếu kỳ, muốn tìm kiếm thân phận của bọn hắn, người thấy được ta treo trên tường họa, hội muốn xem thanh phía trên nội dung, điều này nói rõ. Người đối với thế giới này trả lại có hy vọng. Thực đang lúc tuyệt vọng người, bọn họ đã cái gì đều không để ý. Nói đến đây, Amos khe khẽ thở dài. Hắn có chút u buồn ngẩng đầu lên, không biết nhìn về phía phương nào. Ánh mắt của hắn thâm thúy, dị sắc đồng tử bên trong phảng phất toát ra cổ mê hoặc lòng người ma tính mị lực. Hoặc là, kia cũng không phải ảo giác. Bọn họ đi thẳng đến tầng thứ 4. Mới cuối cùng không có khách nhân, nơi này tựa hồ là không đối ngoại mở ra. Tầng thứ 3 đến tầng thứ 4 giữa có một đạo cửa sắt. Muốn dùng cái chìa khóa tài năng mở ra. Này tầng thứ 4 hẳn là Amos phòng vẽ tranh. Nhưng nơi này so với phòng vẽ tranh, càng giống là lắp đặt thiết bị xa hoa phòng khách. Bên trong phủ lên tương đối xa hoa thảm. Có rất nhiều mềm nhũn ghế sofa ấm sắc điệu bằng gỗ đồ dùng trong nhà. Còn có thể thấy được một ít đồ chơi lẻ loi chơi trọi đặt ở gian phòng trong góc. Nhưng cũng không có hài tử đang đùa. Mà ở đại sảnh bên cạnh một cái bàn trà bên cạnh, có 3 cái người mặc áo bào trắng buồn ngủ, tóc hơi dài nam nhân sắc mặt có chút câu nệ ngồi cùng một chỗ. Thấp giọng trò chuyện cái gì? Bọn họ thấy được Tửu Nhi, nhất thời sắc mặt vui vẻ. Có người trẻ tuổi chút nam nhân trả lại hướng Tửu Nhi phất phất tay. Bọn họ là tại ngươi lúc trước tới giúp ta vẽ tranh bằng hữu. Amos theo Tửu Nhi ánh mắt, giải thích nói, đây là hoạch định một đại kế của ta. Cơ người quần tiệc, nói qua, Amos đi đến bên tường, đem trầm trọng vải đỏ hướng hai bên giật ra. Chỉ thấy trên tường xây lấy rất nhiều to lớn khung ảnh lồng kính. Vẽ lên là một ít quần áo cũ nát, sắc mặt tiều tụy, đói ánh mắt có chút xám ngắt các nam nhân. Bọn họ lấy bất đồng tư thế nhìn qua họa ngoài. Có nằm dạp trên mặt đất, có co rúm ở góc tường, có khom người, còng xuống, đưa cái cổ nhìn về phía trước, có ngồi chồm hổm trên mặt đất, như là một con chó. Vẻn vẹn cần nhất nhãn liền có thể nhìn ra, bọn họ đều là kẻ lang thang, mà trong đó có ba bức họa. Trên họa kia người, cùng bên kia nói chuyện phiếm ba cái áo bào trắng nam nhân tướng mạo giống như đúc. Chỉ là thấy được những cái này họa, ba người kia liền run một cái, kìm lòng không được quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn mình tranh chân dung. Tửu Nhi một lần cảm thấy có chút hít thở không thông. Vẽ lên người cũng không tốt, nhưng cho nàng một loại khó có thể quên được thị giác trùng kích. Thậm chí liền ngay cả mưa đạn đều trầm mặc một cái chớp mắt. Những cái này phảng phất căn bản cũng không phải họa, mà là từng mặt ngưng kết linh hồn đồng dạng. Tại Tửu Nhi lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, nàng thậm chí cho rằng đây là từng mặt to lớn cửa sổ. Mà những người này đang tại từng mặt thác loạn trong không gian. Tại phía bên ngoài cửa sổ nhìn mình đồng dạng, liền phảng phất mình bị nhỏ đi, bị vô số cửa sổ thủy tinh ngoài cự nhân rừng ở. Đánh giá đồng dạng, chỉ là nhìn xem, cũng đủ để cảm thấy rõ ràng vô cùng sợ hãi. Nàng thậm chí trong thoáng chốc, còn có thể thấy được những người này tại vi vi lay động. Không tiếng động kêu thảm, phun đầy nước bọt, đói bụng trừng mắt nhìn chính mình, tựa như vật sống. Tựa như đói bụng ác quỷ, ăn mòn độ, 3%, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.